Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2674, binh gia như rồng, Bắc phạt, Minh chủ càng, xưởng quân sự bên ngoài, Phó Trấn gọi tới Tiểu Tang, Lão Chiêm hai người, Tiểu Tang ngươi điều khiển đại bộ đội theo chính diện tấn công. Ta cùng Lão Chiêm tất cả mang 30 người tiểu đội. Theo hai bên thẩm thấu tính tấn công, Phó Trấn thấp giọng phân phó nói, tác dụng của ngươi là, chính diện không ngừng cho trong nội viện quân coi giữ áp bách, để bọn hắn toàn bộ hướng trung tâm giao chiến địa khu dựa sát vào, mà ta cùng Lão Chiêm tận khả năng tránh né quân địch dây dưa. Thẩm thấu đến đại thương bên trong chôn xong C4, Tiểu Tăng nghe xong lời này, vậy các ngươi mẹ nhà hắn còn có thể ra sao? Phó Trấn nghe tiếng nhìn về phía Lão Chiêm, có thể hay không ra liền nhìn mệnh, nhưng nổ nát đại thương nhất định là mục tiêu thứ nhất. Lão Chiêm dừng lại một cái, lời nói ngắn gọn trở lại, ta nguyện ý, cứ như vậy đánh. Phó Trấn truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh, 15 giây về sau, Tiểu Tăng chạy đến trước bên cạnh tấn công khu vực, khoát tay quát, thủ trưởng cảnh vệ đoàn đều nghe kỹ cho ta. Đây là chúng ta lần thứ nhất tham gia chính diện tác chiến. Ta liền một cái yêu cầu. Nhiệm vụ không hoàn thành. Nửa bước không thể lui. Khẩu súng con chim đều dùng dây lưng cho ta siết trên tay. Xông đi vào. Giết. Hơn 200 người đồng loạt hô một câu. Hướng về phía xưởng quân sự cửa chính liền triển khai công kích thức tấn công. Cùng lúc đó, Phó Trấn, Lão Chiêm riêng phần mình dẫn người từ đối phương phòng thủ yếu kém điểm. Hướng trong nội viện tự hành thẩm thấu. Đám người vừa mới rời đi. Ba chiếc quân dụng xe Việt dã liền vọt tới bên này. Chính là Tiểu Thanh Long bọn người. Trên đường phố, xe Việt dã đình trệ về sau. Tiểu Chiêu ngay lập tức xuống xe. Cùng Lão Chiêm lưu lại tiếp ứng nhân viên tụ hợp. Người đâu? Xưởng quân sự đại thương tất cả đều là phòng cháy phòng ngừa bạo lực. Chúng ta hiện hữu vũ khí nổ không được. Bọn hắn đánh vào đi. Đối phương tốc độ nói rất nhanh trở lại. Các ngươi trước đi theo ta. Hiện tại rút lui sao? Tiểu Bạch Hổ thấp giọng quát hỏi. Muốn chờ bọn hắn ra nhất khối rút lui à? Bằng không thì ngươi cũng ra không được à? Sĩ quan trả lời một câu về sau. Khoát tay kêu gọi đám người. Theo ta đi, nhanh, được, Tiểu Chiêu quay đầu hô, mang theo Trương Khánh Phong, Kha Hoa cùng đi, đem bọn hắn xử lý được rồi. Tiếp ứng sĩ quan đối Chu Hệ người không có bất kỳ cái gì tốt ấn tượng, hiện tại hai nhóm người lại chạm mặt, cái kia Trương Khánh Phong bọn người liền đã không có tác dụng, mang theo ngược lại là gánh nặng. Tiểu Thanh Long nghe xong lời này, lập tức ngăn trở một câu. Bọn hắn thật xứng hợp, mang theo cùng đi đi. Đúng, mang theo cùng đi, Tiểu Chiêu cũng kiên trì nói một câu. Cái kia đi thôi, sĩ quan chào hỏi một tiếng. Mang theo đám người liền hướng xưởng quân sự cái kia một bên chạy. Tiểu Bạch Hổ đi theo phía sau mọi người. Ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hắn trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Tây Bá Vô Nhân Khu. Đồi núi phụ cận phía nam tấn công tuyến. Ngô Thiên Dận bộ đội đã toàn diện tập kết. Lốp bốp dãy núi phổ thông tấn công tuyến. Xuyên quân chiến khu Đại Nha. Tuân Thành Vĩ bộ đội cũng đã tiến vào chỉ định vị trí. Tới gần Tây Bá Hải vực phương hướng khu 9 chiến khu Trịnh Khai bộ cũng đã làm xong tấn công chuẩn bị. Tam đại chiến khu 30 vạn bộ đội chờ xuất phát. Riêng phần mình binh nhì tại tấn công tuyến lên. Tất cả cấp đại đội trở lên điều khiển đơn vị, toàn bộ dùng làm chiến xa chiếc, liên tiếp bộ tổng chỉ huy, chờ đợi cuối cùng chiến tranh động viên. Gió lạnh thổi qua Bắc Địa, sương tiết đầy trời, các binh sĩ đứng tại tấn công tuyến lên, đội ngũ chỉnh tề, khí thế dâng trào, ầm ầm, một trận dòng điện mạch thanh âm vang vọng về sau. Tần Vũ thanh âm tại toàn kênh loa phóng thanh bên trong vang vọng. Các vị tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ, ta là nhân dân quân chiến trường phương Bắc tổng chỉ huy Tần Vũ. Bản thân người Hoa nhất thống chiến mở ra về sau. Chúng ta dân quân từ Bắc hướng Nam tấn công. Một đường thế như trẻ tre. Trong một năm bình nội loạn, trong vòng 2 năm kéo công việc tam đại khu kinh tế, dân tộc quật khởi nguyện cảnh, đã xu thế không thể đỡ. Nhưng chúng ta tại hòa bình phát triển trên đường, 5 lần 7 lượt gặp lấy nhất khu cầm đầu quân chính thế lực chặn đánh, tập kích Tân Môn Cảng, xâm lược Bắc Phong Khẩu, quân sự áp bách chúng ta Tây Bá Vô Nhân Khu, cùng lão tam giác chờ đường biên. Chúng ta làm dân tộc vũ trang, đã không còn cách nào chịu đựng loại này quân sự bắt nạt. Chiến tranh không phải ta mong muốn, cũng không phải ta dân tộc mong muốn, nhưng địch nhân đến, chúng ta nhất định phải cầm lấy vũ khí của mình, thề sống chết bảo vệ ta tam đại khu lợi ích chính trị cùng quân sự chủ quyền. 30 vạn các chiến sĩ xuất quan Bắc Phong Khẩu cũng không phải là đơn thuần vì báo thù. Trận chiến này, chúng ta là muốn xác định người Hoa đại khu, nhân dân quân ở thế giới quân sự địa vị, chính trị địa vị, chỉ có cự địch tại biên giới bên ngoài, chúng ta đất liền mới sẽ không gặp chiến tranh hãm hại. Tần Vũ Thanh âm hùng hậu mà quát, này chiến, ta đem cùng tất cả tướng lĩnh cùng tiến thối. Đại bộ đội tấn công thời điểm, chỉ huy của ta thuộc cấp hướng về phía trước xuôi theo binh đoàn di động. Các ngươi ở nơi đó, ta ngay tại ở đâu? Trận chiến này, quân ta tất thắng, chư vị, xin mời bảo ta Hoa Hạ tương lai 100 năm không chiến sự. Tấn công, nghiêm, 3 đầu tấn công tuyến, 30 vạn binh sĩ, tại thời khắc này toàn bộ nghiêm, giờ thương, tấn công, tất cả chiến khu, tất cả binh đoàn, tất cả hạ cấp đơn vị tác chiến sĩ quan, gần như đồng thời một gian truyền đạt quyết chiến mệnh lệnh tác chiến. Tất thắng, 30 vạn người tiếng giống, kinh thiên địa, càn quét Bắc Quốc, lính thiết giáp đoàn ngay lập tức bắt đầu tiến vào bắn vọt đường băng. Đại bộ đội vừa mới di động, bị Tần Vũ theo tam đại chiến khu điều động đi lên 18 cái pháo đoàn. Phía trước xuôi theo chiến tuyến tấn công khu vực hợp thành hình tam giác pháo nhóm. Bọn hắn phối hợp với 3.000 hỏa tiễn quân, bắt đầu dùng đạn dược Vũ Thanh tẩy quân địch khu vực phòng thủ. Khu 3 nhất thống, thời gian 2 năm rưỡi phát triển, nhân dân quân bị dự trữ cấp bậc, đã cùng lúc trước quân phiệt hỗn chiến thời đại có bản chất khác nhau. Tập tam đại khu lực lượng, chúng ta pháo đoàn cũng có thể làm được mấy vạn người pháo nhóm tập kích. Một đợt đạn pháo rửa sạch, địch đệ nhất binh đoàn, đệ nhị binh đoàn, thế chiến thứ 2 khu thứ nhất tập đoàn quân bên ngoài phòng tuyến, trực tiếp bị làm đến sụp đổ. Hơn 5 vạn người khu vực phòng thủ, liền hỏa lực phòng không đợi hoàn toàn phát huy tác dụng, liền bị triệt để vùi lấp tại dãy núi đất tiết trung. Một cái giờ đạn pháo tấn công về sau, bọc thép tụ quân, bộ binh công kích đơn vị, lao thẳng tới đối phương hình cung phòng tuyến, hiện lên hình tam giác, liều mạng mãnh đẩy. Trung ương chiến trường, đại nha đứng tại trong phòng chỉ huy, cầm bộ đàm quát, không cần so đo chiến tổn, đây đã là quyết chiến. Người nói cho đệ nhị quân, bọn hắn chính là toàn đả quang, cũng phải nhấc Ngô Tư lệnh đi vào. Cùng lúc đó, Tần Vũ nói được thì làm được, hắn mang theo chỉ huy chúng tướng, bay thẳng rời khu vực an toàn, tiến về tuyến đầu khu giao chiến điều khiển, cử quốc chi lực Bắc phạt. Nếu như không thắng, Bắc Phong Khẩu sẽ nguy cơ sớm tối. Vì lẽ đó Tần Vũ giờ phút này trên vai áp lực so núi cao còn nặng. Hắn thậm chí đã nghĩ đến, này chiến binh bại, mình chỉ có tự sát mới có thể dĩ tạ thiên hạ. Lúc trước theo trong đất bùn trưởng thành lão lôi tử, không quản trong lòng có nguyện ý hay không, giờ phút này đều đã đi tới lãnh tụ vị trí, quyền tiền sớm đã không trọng yếu. Cố tổng đốc giao tiếp tốt thả trong tay hắn một khắc này, Tần Vũ có thể làm cũng chỉ có bắn vọt. Ba En thành nội, phó trấn bọn người ngay tại hướng xưởng quân sự tấn công mạnh. Mà lúc này, Tiểu Bạch Hổ lại biến mất. Hắn một mực đi theo đám người sau bên cạnh, cũng không biết là lúc nào tụt lại phía sau. Khu 4 chiến trường, đằng 3 quân tinh nhuệ bộ đội bị độc khí đạn tập kích, kinh khủng số lượng thương vong. Ngay tại Lan Tràn, lần chiến trường chi cục xu thế, ai có thể thay đổi? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.